chồng nuôi từ bé của nhóc câm. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nắm tay về nhà, ba mẹ Lục đang xem TV trong phòng khách nhìn thấy Lục Gia Ninh ôm một bó hoa hồng to thì tự hiểu hai người vừa làm gì. Ba Lục không nói gì, mẹ Lục lại ôm mặt khóc nấc lên, kích động chạy ra ôm Lục Gia Ninh. Thẩm Yến Quân cầm hoa, Lục Gia Ninh ôm mẹ, nhẹ nhàng vỗ lưng bà. Bà Lục cũng ở bên khuyên nhủ bà, đến khi bình tĩnh lại rồi, bà nói với hai người. Tại mẹ mừng quá, hai đứa mau vào phòng khách đi. Bà Lục ôm mẹ Lục. Thẩm Yến Quân đặt hoa lên bàn ăn rồi mới nắm tay Lục Gia Ninh ngồi xuống đối diện ba mẹ Lục. Hắn trịnh trọng nhìn hai người. Cô chú, hôm nay cháu đã cầu hôn Ninh Ninh. Cháu hy vọng hai người có thể yên tâm giao Ninh Ninh cho cháu, cả đời này cháu sẽ yêu thương, chăm sóc em ấy. Bà Lục gật đầu, mẹ Lục vẫn còn nghẹn ngào. Tiểu Quân, lúc cháu còn nhỏ cô chú ép cháu đến đây là không đúng, cô luôn thấy có lỗi với cháu. Là tại chú và cô không chăm sóc Ninh Ninh tốt, hại thằng bé chịu khổ, lại ích kỷ ép cháu chăm sóc Ninh Ninh. Bây giờ nhìn hai đứa như vậy, cô thực sự rất vui. Cảm ơn cháu đã yêu thương thằng bé. Cô biết cháu đối xử với Ninh Ninh rất tốt, cô và chú có thể yên tâm rồi. Bà Lục tiếp lời, Tiểu Quân, hôm nay chú trịnh trọng giao Ninh Ninh cho cháu, thân làm ba chú hy vọng hai đứa chung sống hòa thuận, hạnh phúc. Nhiều năm nay chú bận công việc, cháu đã thay chú chăm sóc thằng bé chu đáo. Bây giờ hai đứa có thể vui vẻ ở cùng nhau, chú thực sự rất cảm ơn cháu. Thẩm Yến Quân cười, cảm ơn hai người đã đồng ý giao Ninh Ninh cho cháu. Hai người yên tâm, cháu sẽ đối xử với em ấy thật tốt. Tuần sau là sinh nhật Ninh Ninh, cháu định đưa em ấy đi đăng ký luôn, hôm đó cháu cũng muốn hai nhà cũng gặp mặt bàn chuyện hôn sự, được không ạ, mẹ Lục? Đương nhiên là được, hôm ấy cô chuẩn bị một chút, chúng ta cùng ăn ở nhà. Thẩm Yến Quân gật đầu nói thêm, cô chú à, cháu định đưa Ninh Ninh ra ở riêng. Cháu đã mua một căn nhà gần công ty rồi, sắp tới chúng cháu sẽ chuyển ra đó. Mẹ Lục hơi không muốn, ba Lục vỗ nhẹ tay bà. Đúng rồi, hai đứa kết hôn thì nên ở riêng, sống chung với ba mẹ thì không hay lắm. Nhà gần công ty cũng tiện, nhưng cuối tuần cháu nhớ đưa Ninh Ninh về nhà chơi. Thẩm Yến Quân, nhất định rồi ạ, Ninh Ninh chắc chắn sẽ nhớ hai người. Hai người về phòng, Lục Gia Ninh tháo chiếc nhẫn mà Thẩm Yến Quân tặng vào sinh nhật 18 xuống, tháo luôn cả chiếc trên tay Thẩm Yến Quân. Cậu đặt chúng lên bàn, tìm một hộp trang sức nhỏ, bên trong là hai sợi dây chuyền trơn bằng bạc. Cậu cẩn thận luồn nhẫn vào dây chuyền, một chiếc đeo lên cổ mình, chiếc còn lại đeo lên cổ Thẩm Yến Quân. Được người lớn đồng ý, đến ngày sinh nhật của Lục Gia Ninh, hai người dắt nhau đến cục dân chính. Mặc dù đã đi rất sớm nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều đôi tình nhân đang đứng xếp hàng chờ đăng ký. Đành chờ thôi, ai bảo Lục Gia Ninh sinh vào đúng ngày 20 tháng 5 chứ? Thẩm Yến Quân nắm tay Lục Gia Ninh xếp hàng, hắn cúi đầu nói nhỏ. Đăng ký rồi em sẽ thành người của anh đó, em có muốn đổi ý không, em không muốn. Lục Gia Ninh vô cùng nghiêm túc lườm hắn, Thẩm Yến Quân nhẹ giọng cười, Ninh Ninh của hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ? Cười cười nói một lúc đã đến lượt, hai người cùng ra ngoài, trên tay là tấm chứng nhận đỏ thắm. Thẩm Yến Quân đưa của mình cho Lục Gia Ninh, cho em giữ hết, Lục Gia Ninh vui vẻ nhận lấy tươi cười cất chúng vào trong ba lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sợ chúng bị nát nên cẩn thận cất trong ngăn cuối cùng, xác nhận không bị cái gì đè lên hay làm nát mới đeo ba lô lên vai. Hai người vừa định về nhà, có một bà cụ đến hỏi đường. Thẩm Yến Quân chỉ đường cho bà, nhưng người già không nhớ được. Thẩm Yến Quân đành tự đưa bà đi, dặn Lục Gia Ninh đứng yên chờ hắn. Lục Gia Ninh gật đầu, ra hiệu cho hắn biết không cần vội, cậu sẽ ngoan ngoãn đứng đợi hắn. Lục Gia Ninh ngồi trên ghế đá gần đó, lướt Weibo đợi Thẩm Yến Quân. Lướt một lúc cậu chợt nghĩ tới gì đó, mở danh bạ đổi tên của Thẩm Yến Quân. Hai người đã đăng ký kết hôn, là chồng hợp pháp, anh Yến Quân bây giờ là chồng cậu rồi đó nha. Lục Gia Ninh xóa hai chữ, bạn trai, đi, đổi thành, ông xã, đổi tên xong, cậu ôm điện thoại cười cười, hài lòng vô cùng. Nhưng lúc cậu đổi tên quá chăm chú, không để ý ông xã cậu đã nhìn ngắm cậu từ nãy. Thẩm Yến Quân vờ như không có gì, ngồi xuống cạnh Lục Gia Ninh. Em đợi lâu không, chúng ta về nhà thôi, ba mẹ vừa gọi anh. Lục Gia Ninh nhanh chóng đứng lên, vậy chúng ta mau trở về đi. Đừng gấp, đi nào. Hai người nắm tay trở về nhà họ Lục, hai bên cha mẹ đang ngồi trong phòng khách đã bàn xong chuyện kết hôn của hai người rồi. Thấy hai người về, mẹ Lục nhanh chóng gọi cả nhà cùng ăn cơm, ăn xong rồi bàn tiếp. Ăn tối xong, đường ai nấy đi, Thẩm Yến Quân đưa Lục Gia Ninh về căn nhà nhỏ của hai người. Cách chương.